Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 476. Chương 476. Giáng Lâm. Trong trường sinh thế giới đột nhiên xuất hiện hai tên nhân loại. Thực tại để ở đây rất nhiều dị tộc, các cường giả chấn động. Mấy lần trước phi thăng, chiếu rọi đều là không người khu vực. Bọn họ liền vẫn cho rằng sau đó vẫn luôn sẽ như vậy. Kỳ thực này chỉ có điều là bởi vì Trương Thanh đem này phi thăng chỗ cần đến đặt ở Sùng Thiên Phong. Chỗ xây dựng đặc thù trong trận pháp, không cần có người nào trông coi. Những người khác đương nhiên sẽ không phát hiện có cái gì không đúng. Thế nhưng giờ khắc này, nếu Trương Thanh bọn họ muốn đi tới nơi này đại hoang, cũng không thể ẩn núp không gặp người. Vừa vặn thừa dịp có người độ kiếp phi thăng, đường nối mở ra thời gian, đồng thời giáng lâm đến trong đại hoang thế giới. Đại hoang thế giới đối này tự nhiên biểu hiện ra khủng hoảng vô tận. Bởi vì đại hoang thế giới có thể cảm nhận được, Trương Thanh là nó hết sức căm ghét tồn tại, mà cùng hắn đồng thời đến người kia, nắm giữ hủy diệt thực lực của tự thân. Đại hoang thế giới có thể nói rất mạnh mẽ, cũng có thể nói không cường đại. Nói mạnh mẽ là bởi vì trong đại hoang thế giới dựng dục ra đến những cường giả này. Thực lực quá mức bình thường đáng sợ, nắm giữ cực hạn 140 điểm thể thuộc tính trình độ. Ở chí cao tiên đình bên trong, so với rất nhiều tiên nhân thực lực đều cường đại hơn. Thế nhưng đại hoang thế giới tự thân nhưng không cường đại. Bởi vì nó bản thân diện tích liền đủ để chứng minh. Chỉ có 1/10 thái dương hệ to nhỏ. Này tuy rằng cũng rất lớn, nhưng trên thực tế mà nói, có thể nói là rất nhỏ rồi. Cung dưỡng như vậy rất nhiều hoàn mỹ giả. Đại hoang thế giới bản nguyên đã là có đã vào được thì không ra được mức độ. Bởi vậy, tuổi thọ hạn chế chính là đại hoang thế giới theo bản năng cử động. Có thể nói, đại hoang thế giới thiên đạo thực lực cũng là có rất nhiều hoàn mỹ giả mấy vạn lần thực lực chênh lệch mà thôi. Tuy rằng có thể hoàn toàn nghiền ép bọn họ, nhưng hạn mức tối đa lại liền 200 cũng chưa tới. Nói cách khác, một tên mới vừa lên cấp kim tiên là có thể phá hủy đại hoang thế giới kim tiên thấp nhất ngưỡng cửa. Là thể thuộc tính 200 điểm, hoặc là lấy hào quang vũ trụ lời giải thích đến xem. Viên ngả vị này kim tiên thuộc về tinh hệ cấp cường giả. Khoảng chừng giống như là hệ ngân hà nhân vật như vậy. Đối mặt một cái liền thái dương hệ cũng chưa tới đại hoang thế giới, có thể ung dung đem áp chế. Bởi vậy, đại hoang thế giới ở cảm nhận được một tên kim tiên đến lúc, cảm nhận được kia mênh mông như biển sức mạnh bình thường, đại hoang thế giới bắt đầu run rẩy, muốn làm hết sức chống cự viên ngả đến. Bầu trời sấm nổ liên miên, đại địa không ngừng nghỉ run rẩy, đều đại diện cho thế giới tự thân kia hoảng sợ tâm thái. Đáng tiếc, đại hoang thế giới lại làm sao phản kháng, cũng không cách nào ngăn cản Trương Thanh cùng viên ngả đến. Mà theo bọn họ đồng thời tiến vào đại hoang thế giới một khắc đó, thế giới chớp mắt bình phục lại đây, sấm sét tiêu tan, mặt đất vắng lặng, phảng phất hết thảy đều đã khôi phục yên tĩnh bình thường. Nhưng kỳ thực, kia vẻn vẹn chỉ là bởi vì viên ngả đã ra tay trấn áp lại đại hoang thế giới, làm cho cũng không còn cách nào đối với hiện thực hoàn cảnh tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng. Từ Vọng Sơn hơi kinh ngạc nhìn hai người đến, những người khác có lẽ không biết rõ phát sinh cái gì. Thế nhưng nắm giữ hệ thống hắn lại thấy rõ ràng, toàn bộ thế giới đối với bọn hắn sợ hãi. Một thế giới, dĩ nhiên đối với hai người sản sinh sợ hãi cảm. Không, không chỉ có là thế giới. Từ Vọng Sơn đột nhiên phát hiện, cho tới nay để cho mình cảm giác được không gì không làm được hệ thống, tựa hồ cũng nương theo hai người kia đến lúc có vẻ vắng lặng rất nhiều. Làm sao hô hoán đối phương cũng không lộ diện, khác nào một con cá chết. Rõ ràng, hệ thống cũng rất sợ hai người kia. hai người này đến tột cùng là ai? Không chỉ có đại hoang thế giới sợ bọn họ, liền ngay cả hệ thống đều không dám xuất hiện. Từ Vọng Sơn hít vào một ngụm khí lạnh, cả người đều cảm giác được nổi da gà bốc lên. Bất quá theo hắn nhìn kỹ, hắn càng ngày càng cảm giác được trong đó một cái người diện mạo có chút quen mắt. Đó là Trương Thanh. Từ Vọng Sơn trong lòng né qua một ý nghĩ, hắn mấy năm qua là chạy đến trong trường sinh thế giới đi. Đồng thời được cơ duyên to lớn, nắm giữ quá mức bình thường sức mạnh sao? Sau đó tâm của hắn liền hừng hực lên, nếu như Trương Thanh có thể làm được điểm này, như vậy hắn nên cũng có thể. Coi như bản thân hắn xác thực muốn thiếu một chút, thế nhưng có hệ thống trợ giúp, lẽ ra có thể đủ càng nhanh hơn. Không chỉ có là Từ Vọng Sơn phát hiện điểm này, hiện trường kỳ thực có không ít cường giả nhận ra Trương Thanh. Đương nhiên, trong đó nhân tộc là con số nhiều nhất một vị. Rốt cuộc Trương Thanh là sáng tạo thần tàng quyết kẻ cầm đầu. Không biết bao nhiêu người tộc cường giả giấc mơ đem hắn cho bắt tới. Mà cái khác các tộc cường giả, trừ bỏ số ít đối với thần tàng quyết người sáng tạo hiếu kỳ theo mà đối với hắn có hiểu biết bên ngoài, những người khác căn bản là không thèm để ý Trương Thanh đến tột cùng là con la là ngựa. Nhưng chỉ cần có người biết, theo nhiều tiếng nghị luận sau, tất cả mọi người tại chỗ cũng đều biết, cái kia sáng tạo thần tàng quyết Trương Thanh đột nhiên theo trong trường sinh thế giới trở về rồi. Cũng là đến lúc này, mọi người mới biết nha, nguyên đi đến trường sinh thế giới dĩ nhiên vẫn là có thể trở về. Bất quá Trương Thanh trở về đến, nhưng người ở chỗ này không có một cái dám đi làm một ít chuyện gì. Vừa đến không có ngu xuẩn, muốn đi cho những người khác phủ đầu pháo. Thứ hai lại là mọi người cho rằng Trương Thanh dám như vậy nghênh ngang trở về. Nói không chắc đã ở trong trường sinh thế giới tu luyện tới một cái cảnh giới mới. Nắm giữ vượt xa thực lực của bọn họ rồi. Dưới tình huống như vậy, ai trước tiên ra mặt ai liền có thể trước chết. Bọn họ vì có thể trường sinh, đều đồng ý vứt bỏ tất cả đi tới một thế giới khác. Lại làm sao có khả năng chính mình muốn chết? Thế là, vào đúng lúc này, hiện trường phảng phất rơi vào hoàn toàn yên tĩnh bên trong. Chỉ có Trương Thanh cùng Viên Ngả hai người bay ra đến. Nhìn về phía mọi người thăm thẳm ánh mắt. Trương Thanh, ta cần trấn áp đại hoang thế giới. Không thể đánh ra tay tới làm những chuyện khác. Viên Ngả cười cợt đối với Trương Thanh nói. Những người này đều giao cho ngươi ứng phó rồi làm sao? Trương Thanh nghe vậy cũng nở nụ cười. Không có gì, một đám nhỏ yếu gia hỏa mà thôi. Đối phó bọn họ dễ như ăn bánh. Trương Thanh lời nói để phía dưới rất nhiều cường giả tức giận tăng cao, trong đó có không ít cường giả nhưng là thế gian đỉnh tiêm hoàn mỹ giả. Cho tới nay ở nơi nào không phải chịu đến mọi người kính ngưỡng cùng sùng bái. Giờ khắc này nghe được Trương Thanh lời nói, từng cái nội tâm đều sắp tức nổ ngươi một cái nho nhỏ nhân tộc. Bất quá chỉ là bởi vì vận khí sớm tiến vào trường sinh thế giới. Dĩ nhiên liền dám như thế nói với chúng ta lời. Một ít cường giả bắt đầu dục giả dục dịch. Bọn họ không tin thời gian mấy năm có thể làm cho Trương Thanh trở nên mạnh bao nhiêu. Bọn họ nhiều như vậy hoàn mỹ giả tính gộp lại, chẳng lẽ còn không bằng Trương Thanh một người sao? Bọn họ sở dĩ trước không có hành động gì, hoàn toàn là lo lắng Trương Thanh bên cạnh Viên Ngả. Giờ khắc này nghe được hắn đang ở trấn áp đại hoang thế giới rút không ra tay. Như vậy giết chết Trương Thanh, có được hay không để cho mình thay thế hắn đi tới trường sinh thế giới đây? Huống hồ, lấy Trương Thanh thái độ hiện tại đến xem, giữa song phương chiến đấu đã không thể tránh khỏi. Như vậy tự nhiên muốn tiên hạ thủ vi cường. Các loại ý nghĩ xông lên đầu. Những hoàn mỹ giả này liếc mắt nhìn nhau, hầu như không có bất kỳ động tác dư thừa nào. Tất cả mọi người dĩ nhiên toàn thể nhằm phía Trương Thanh, cùng nhau đánh ra chính mình công kích mạnh nhất. Sau đó sau một khắc, một luồng sức mạnh kinh khủng từ trên trời giáng xuống, đem hết thảy cường giả toàn bộ triệt để đặt ở lòng đất. Gắt gao kìm, liền động đều động không được một hồi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,